Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Chương 78 bổn tọa sư tôn làm ác mộng. Hôm nay buổi tối, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên ở chung một phòng. Mặc Nhiên vô tâm không phổi, thực mau liền nằm trên mặt đất ngủ rồi. Sở Vãn Ninh lại không khỏi có chút tâm ý mơ hồ. Lăn qua lộn lại đã lâu, mới miễn cưỡng đã ngủ, hợp lại mi mắt, bên tai giống như có gió to thổi tuyết tiếng rít. Sở Vãn Ninh mở con ngươi, phát hiện chính mình chính quỳ gối trên nền tuyết. Mộng, chính là vì sao sẽ như thế chân thật, giống như ở nào đó thời điểm tự mình trải qua quá giống nhau. Đây là cái rét đậm thời tiết, không trung là duyên màu xám, tầng mây ung dung dày nặng, tự núi xa hàn đại chảy tới. Một đường kéo nhập đại địa phế phủ, đại tuyết tích thước hứa, đủ để không quá mắt cá chân. Trời giá rét, cho dù hắn trên người khoác đại huy, vẫn như cũ đánh không lại biêm cốt hàn ý. Sở Vãn Ninh cúi đầu nhìn màu thiên thanh cừu y, mặt trên dùng màu bạc sợi tơ thêu tinh xảo cuốn thảo văn. Hắn cảm thấy cái này áo khoác có chút quen mắt, nhưng loại này quen thuộc giây lát lướt qua, thực mau liền bắt giữ không đến. Ngoặc kép, không rõ chính mình vì sao sẽ làm như vậy một cái khổ thân mộng. Sở Vãn Ninh chuẩn bị đứng lên, chính là thân thể lại không giống thuộc về chính mình. Hắn như cũ không chút sức mẻ quỳ trên mặt đất, thẳng đến xương tuyết lạc mãn đầu vai, lông mi cũng ngưng băng châu, vẫn như cũ không có đứng dậy ý tứ. Sở Tông Sư, ngày tối sầm, tối nay bệ hạ là sẽ không thấy ngài. Chúng ta vẫn là về đi, có cái run rẩy già nua tiếng nói ở sau người vang lên. Trong mộng chính mình cũng không có quay đầu lại, tiếng bước chân từ sau người vang lên, có người kẹo kẹt dẫm lên tuyết đọng, đánh đem dù ở hắn tả hữu. Sở Vãn Ninh nghe được chính mình nói, đa tạ Lưu Công, ngươi tuổi tác lớn, chính mình về trước nhà thủy tạ nghỉ tạm đi, ta còn căng trụ tông sư. Cái kia già nua thanh âm còn tưởng nói cái gì nữa. Sở Vãn Ninh nói, về đi, suy vi tiếng nói thở dài. Kéo trầm trọng bước chân, tất tất tác tác mà được rồi vài bước, phục lại chiết trở về. Thế Sở Vãn Ninh trưởng dù, lão nô bồi tông sư. Sở Vãn Ninh cảm thấy ở cảnh trong mơ chính mình hơi hơi hạp đôi mắt. Không nói chuyện nữa, hắn không khỏi càng thêm kỳ quái. Này thật sự là cái thập phần hoang đường cảnh trong mơ. Chính mình cùng cái kia lão giả đều nói lệnh người nghe không hiểu đối thoại. Cái gì, bệ hạ? Cái gì, Lưu Công? Không phải hắn quen thuộc tu chân giới, đảo như là thâm cung viện vi. Hắn nỗ lực ý đồ xuyên thấu qua khối này thân thể. Từ rũ xuống mi mắt đi trương xem cái này trong mộng cảnh tượng. Nơi này nhìn đi lên tựa hồ như là tử sinh đỉnh. Nhưng là lại có chút bất đồng. Phòng ốc đại khái đều vẫn là bộ dáng cũ. Chỉ là thêm rất nhiều xa hoa lãng phí tiểu đồ vật. Sân bốn phía hành lang gấp khúc rũ tuyết thanh sắc thêu sao trời màn. Hệ thụy thú hàm châu bát giác hương linh. Gió thổi qua leng canh rung động. Nhỏ vụn linh âm tựa từ hồng mông sâu kín chảy tới. Hắn mặt hướng tới chính điện mà quỳ, điện trước lập một loạt thị vệ, cũng là hắn chưa bao giờ có gặp qua trang điểm, không biết là cái nào môn phái người. Sắc trời dần dần đại tối sầm, thiên môn nối đuôi nhau đi ra một liệt cao búi tóc cung nữ. Các nàng bàn tay trắng nhỏ dài, đem điện vũ tiếp theo tả một hữu hai chi đồng thau lập đèn bậc lửa. Kia đế đèn chừng một người cao. Cộng 9 tầng, mỗi tầng tản ra 7749 chản tế chi đồng hải đường. Hải đường tâm nhụy chỗ ngọn đèn dầu lộng lẫy, ánh nến thứ tự rơi rụng, giống như bầu trời ngân hà ngôi sao rực rỡ lấp lánh. Ánh đến điện trước một mảnh huy hoàng, thắp đèn, cầm đầu đại cung nữ liếc Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Âm dương quái khí mà cười lạnh nói, này đại buổi tối trời giá rét. Lộng như vậy khổ tình cho ai xem, bệ hạ cùng nương nương chính hưởng lạc, ngươi liền tính quỳ đến địa lão thiên hoang, cũng không ai đồng tình ngươi, dữ dội làm càn. Sở Vãn Ninh sống đến bây giờ, nào có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, không khỏi thịnh nộ, nhưng mà đã mở miệng, thanh âm là chính mình thanh âm, nhưng lại thân bất do kỷ mà nói một khác phiên lời nói. Ta lần này tiến đến, cũng không là vì dò hắn nhã hứng, thật là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Còn thỉnh cô nương thông bẩm ân ni, ngươi tính người nào? Ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi thông bẩm? Kia đại cung nữ khinh thường nói, bệ hạ cùng nương nương đúng là tình nghĩa nùng khi, ai dám quấy rầy bọn họ, ngươi muốn gặp bệ hạ, liền vẫn luôn quỳ đi, ngày mai bệ hạ lên, không chuẩn còn có thể có tâm xem ngươi liếc mắt một cái. Hừ, Sở Vãn Ninh phía sau lão nô nghe không nổi nữa. Run giọng nói, biết là nhà ngươi nương nương được sủng ái, nhưng ngươi cũng không nhìn xem là ở cùng ai ngôn ngữ. Khẩu hạ thế nhưng không lưu ba phần đức sao? Ta ở cùng ai ngôn ngữ? Này tử sinh đỉnh, ai không biết bệ hạ nhất phiền chán chính là hắn. Ta cùng hắn nói chuyện, cần đến cái gì kính trọng? Người này lão đông tây cũng có lá gan tới giáo huấn ta. Kia đại cung nữ đôi mắt đẹp trợn lên, tức giận nói, người tới, người muốn làm gì? Bạc phơ lão hủ không khỏi tiến lên hai bước. Cầu lũ chắn Sở Vãn Ninh trước mặt, kia cung nữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kiều Thanh nói, tắt đi bên ngoài hai bồn than hỏa, là, lập tức có người lại đây, đem đình viện nội sinh chậu than cấp tới tát. Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, này cung nữ tuy rằng ngoài miệng ngạnh, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái bản nhân. Hôm nay Hàn Băng Kiên, nàng căn bản không cần trực tiếp cùng đối phương động thủ. Mang tay mang tiếng. Chỉ cần diệt hai bồn than, viện này liền cùng động băng giống nhau, tái hảo thân thể chỉ sợ đều thừa nhận không được nửa đêm monster đêm càng sâu. Trong điện hoa diên xuân ấm, xanh ca từng trận, vũ nhạc đàn sáo không dứt bên tai, Sở Vãn Ninh như cũ quỳ, chân cẳng đều đã chết lặng, tông sư, về đi, lão nô thanh âm đều đã mang lên khóc nức nở, về đi, ngài thân thể quan trọng. Ngài cũng là biết bệ hạ, nếu là ngài đông lạnh chứ, chỉ sợ cũng sẽ không phải y quan đến xem thượng nhìn lên. Ngài chính mình muốn trân trọng a, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói. Tàn khu một khối, Di Đủ nói đến, nếu có thể chở hắn tiến binh Côn Luân Đạp Thuyết Cung. Ta chết không đủ tích tông sư. Ngươi, ngươi này lại là tội gì? Ở cảnh trong mơ Sở Vãn Ninh đã cực suy yếu. Hắn ho khan vài tiếng, ánh mắt lại như cũ thanh minh. Hắn có hôm nay, toàn ta có lỗi, ta, khụ khụ, lời còn chưa dứt, lại là lệnh người hãi hùng khiếp phía một trận kịch liệt xạc khụ. Sở Vãn Ninh lấy tay áo che miệng, hầu trung tanh ngọt một mảnh, đãi hắn buông tay áo, lại thấy đến đầy tay máu tươi, đầm đìa chói mắt, Sở Tông Sư, ta, Sở Vãn Ninh còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng mà trước mắt tối sầm, rốt cuộc duy trì không được, bùng ngã xuống đầy trời băng tuyết bên trong, bên tai hỗn loạn vô ngăn, như là đột nhiên binh hoang mã loạn, lại giống cách tầng tầng màn ngập trời nước biển, làm hắn nghe không rõ chung quanh ồn ào. Hắn chỉ mơ hồ mà nghe được lão nô ở kinh hoàng thất thố mà kêu to. Linh tinh vài câu bay vào trong tai, bệ hạ, cầu xin ngài, Sở Tông Sư. Sở Tông Sư hắn mau không được, cầu ngài thấy hắn một mặt, lão nô nguyện lấy chết, chung quanh dần dần rối loạn bộ, bước chân phức tạp, ngọn đèn dầu đại lượng, cổ nhạc thanh cùng nữ tử ngọt nị tiếng ca đều chợt ngừng. Tựa hồ là cửa điện mở rộng ra, một trận mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm bọc trong nhà ấm áp vọt ra. Sở Vãn Ninh cảm thấy có người bế lên hắn, đem hắn đưa tới ấm áp điện phủ nội. Một con bàn tay to sờ lên hắn cái trán, chỉ dò xét một chút, liền bị thứ chư mãnh thu hồi tới. Ngay sau đó, một cái quen thuộc trầm thấp nam âm ở nguy hiểm mà tê hào. Vì sao không bẩm bổn tọa? Không người trả lời, kia nam tử đột nhiên bạo nộ, phịch một tiếng tựa hồ xốc tạp một đống trọng vật. Hắn phẫn nộ mà gào thét, xúc tích lôi đình chi uy, các ngươi là phản sao? Hắn là Hồng Liên Thủy Tạ chủ nhân, là bồn tọa sư tôn. Hắn quỳ gối nơi này, các ngươi thế nhưng không ai tới cùng bồn tọa thông bẩm. Vì cái gì không thông bẩm? Bùng một tiếng có người quỳ xuống, run bần bật, đúng là lúc trước Diễu Võ Dương ngoài cái kia đại cung nữ. Nô tỳ tử tội, nô tỳ thấy bệ hạ cùng nương nương hứng thú vừa lúc. Không dám quấy rầy, cái kia nam tử qua lại bước nhanh đâu vài vòng. Hỏa khí lại không cần thiết phản tăng. Hắn màu đen lăn giấy mạ vàng áo choàng trên mặt đất như mây đen phất động. Cuối cùng đình đem xuống dưới. Tiếng nói đã vặn vẹo tới rồi cực hạn. Hắn thân mình không tốt. Sợ lãnh, ngươi không tới báo ta. Làm hắn ở trên nền tuyết chờ. Ngươi còn dập tắt trong viện than hỏa. Hắn thanh âm bởi vì quá mức phẫn nộ mà phát ra run. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Trong cổ họng ù ù chảy ra một câu tới. Câu nói kia thanh âm không vang. Kia trong đó sát ý. Lại lệnh người khắp cả người phát lạnh. Ngươi là muốn cho hắn chết. Kia cung nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc. Lấy đầu bang bang đoạt má. Khái trên trán một mảnh xanh tím. Run rẩy môi giọng the thé nói. Không phải, không phải. Nô thì sao dám có như vậy tâm tư. Bệ hạ oan uổng a. Kéo đi xuống, thiện ác đài chỗ cực hình, bệ hạ, kia sắc nhọn tiếng nói như là huyết sắc móng tay thổi qua vành tai. Cảnh trong mơ ở nàng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm bắt đầu đong đưa. Tan rã, quanh mình cảnh tượng giống như tuyết rơi sôi nổi rơi rụng sụp đổ. Bổn tọa hoa bao lớn tâm tư, mới đem hắn từ quỷ môn quan ngoại vớt trở về. Trừ bỏ bổn tọa, ai đều không được thương hắn chẳng sợ một ngón tay. Mất tiếng tiếng nói thực trầm lãnh. Nhưng chính là bởi vì cực độ trầm lãnh. Phản sinh ra chút dữ tợn điên cuồng tới. Sở Vãn Ninh cảm thấy người kia đến gần. Ở chính mình trước mặt dừng lại. Một bàn tay nắm chính mình cầm ni hắn mơ hồ mà mở to mắt. Ý đồ đi thấy rõ người kia tướng mạo. Ở kia một mảnh lệnh người hoa mắt quang ảnh bên trong. Hắn nhìn thấy một chương mơ hồ bộ mặt, người nọ có đen nhánh nùng thâm mặt mày, mũi thẳng thắn, đôi mắt hắc như mực lùa, ánh nến chung mơ hồ lộ ra ti lũ u tí mân ni. Mặc nhiên, sư tôn, thanh âm chợt rõ ràng lên, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên mở mắt ra, thấy chính mình vẫn cứ nằm ở khách điếm trong phòng, sắc trời vẫn là ám, một đậu cô đèn ở giá cắm nến thượng rung động, Mặc Nhiên ngồi ở giường biên. Một bàn tay chính phúc ở hắn cái chán, một bàn tay chống giường, đang có chút nôn nóng mà nhìn hắn, ta như thế nào, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, mới vừa rồi cái kia mộng quá chân thật, làm hắn sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm ác mộng, vẫn luôn ở phát run, Mặc Nhiên thấy hắn lôi kéo chăn mỏng. Ta xem ngươi giống như thực lãnh bộ dáng, sợ hãi ngươi là phát sốt. Còn hảo không có, Sở Vãn Ninh ngô một tiếng, quay đầu nhìn hơi sưởng cửa sổ, bên ngoài sắc trời vẫn là trầm trọng cho đen, đêm vẫn sâu nặng, ta làm giấc mộng, trong mộng rơi xuống đại tuyết, hắn lẩm bẩm mà nói một câu. Liền lại không nói, Sở Vãn Ninh ngồi dậy, đem mặt chôn đến trong tay, tĩnh trong chốc lát, thở dài nói. Ước chừng là mệt tới rồi, ta đi cấp sư tôn nấu chén trà gừng đi, Mặc Nhiên lo lắng sốt ruột mà. Nhìn hắn tái nhợt mặt, sư tôn, người sắc mặt hảo kê mon sơ. Thấy Sở Vãn Ninh không hé răng, Mặc Nhiên thở dài, cũng không nghĩ nhiều, thói quen tính mà lấy chính mình cái chán đỡ đỡ hắn lạnh lẽo mướt mồ hôi chán. Người nếu không nói chuyện. Ta coi như ngươi là nguyện ý, Sở Vãn Ninh nhân như vậy đột nhiên thân mật mà hơi kinh. Theo bản năng mà sau này nhích lại gần, ngoặc kép, ân, Mặc Nhiên cũng là ngủ hồ đồ, cùng kiếp trước giống nhau thuận tay xoa nhẹ một chút tóc của hắn. Lúc này mới khoác áo khoác chạy tới dưới lầu mượn phòng bếp. Không ra trong chốc lát, liền bưng cái cử mộc trên khay tới, Mặc Nhiên cũng không là tâm như cỏ cây người. Sở Vãn Ninh tới rồi trốn đào nguyên cứu hắn, còn hộ hắn chu toàn, vô luận hắn phía trước đối người này có bao nhiêu oán hận. Nhưng giờ này khắc này, tóm lại là cảm kích, khay bãi một hồ nóng hôi hổi trà gừng, còn có cái tiểu bình, bên trong là thổ ra đường đỏ. Hắn nhớ rõ Sở Vãn Ninh không yêu ăn sặc khẩu đồ vật, lại yêu thích vị ngọt, trừ bỏ trà gừng ở ngoài. Hắn còn mặt khác cùng phòng bếp muốn cái bạch diện màn thầu. màn thầu cắt thành lát cắt, tẩm quá tiên nãi ở trong chảo dầu tạc tô, phải lên một tầng đường xương. Chính là một đĩa đơn giản lại hương vị không lầm điểm tâm ân y sở vãn ninh phủng trà gừng chậm. Dãi uống, trên mặt dần dần có huyết sắc, bạch như sứ thai đầu ngón tay nhặt khối nãi hương màn thầu. Đánh giá sau một lúc lâu hỏi, đây là cái gì, tùy tay làm, còn không có đặt tên, Mặc Nhiên gãi gãi đầu. Sư tôn nếm thử, ngọt, sở vãn ninh không mừng tạc vật, phiền chán dầu mỡ, nhưng nghe đến, ngọt hai chữ, vẫn là do dự một chút, cầm một khối để sát vào bên môi, cắn một ngụm ni, ngô, ăn ngon sao, Mặc Nhiên thử thăm dò hỏi. Sở vãn ninh nhìn hắn một cái, không nói chuyện, sau đó lại cầm một khối liền trà gừng từ từ ăn. Một hồ trà một đĩa điểm tâm thực mau thấy đế. Bóng đè cũng ở như vậy ấm áp chung như biến mất tuyết tán. Sở vãn ninh ngáp một cái, phục lại nằm hồi trên giường, ngủ chờ một chút, Mặc Nhiên bỗng nhiên giơ tay. Ngón tay lao quá sở vãn ninh khóe môi, điểm tâm cha, nhìn trước mắt cái kia thanh niên cười đến bằng phẳng, sở vãn ninh nhịn không được có chút bên tai nóng lên. Thiên quá mặt ân, một tiếng, liền không hề để ý đến hắn. Mặc Nhiên thu chén đĩa, đi dưới lầu còn rớt, trở lên tới khi thấy sở vãn ninh mặt hướng tới tường ngủ. Cũng không biết có hay không ngủ, hắn tiến lên, tay chân nhẹ nhàng mà phóng rơi xuống sa mành, chợt nghe đến sở vãn ninh nói, ban đêm lạnh, đừng ngủ trên mặt đất kia. Sở vãn ninh rũ mảnh dài mi mắt, rất muốn làm hắn lưu lại bồi chính mình. Nhưng lạc ngủ bên cạnh đi, rối rắm nửa ngày cũng nói không nên lời. Thính tai lại càng thêm năng nhiệt, đau lòng hắn không nghĩ làm hắn ngủ sàn nhà, thích hắn không nghĩ làm hắn rời đi. Chính là một khuôn mặt da như vậy mỏng, rõ ràng biết cho dù mở miệng, đối phương cũng tất nhiên chỉ biết cự tuyệt chính mình. Đến lúc đó mặt trong mặt ngoài đều thua hoàn toàn, chỉ là tưởng tượng đều cảm thấy thật đáng buồn. Vẫn là đương hạ tư nghịch thời điểm tương đối hảo, tiểu hài tử bộ dáng, tóm lại là có thể tùy hứng chút, chính là Mặc Nhiên hôm nay đại hắn cũng không sai, thậm chí nhớ rõ hắn uống trà gừng thời điểm, yêu thích khắc đủ đường đỏ, kia hắn có thể hay không cho rằng, kỳ thật Mặc Nhiên cũng nhiều ít là để ý hắn đâu. Như vậy ý niệm làm sở vãn ninh nhịn không được có chút ngực năng nhiệt. Đầu một hôn, buột miệng thốt ra, người đi lên ngủ đi, ta đây đi xem cách vách ngừng nghỉ không. Ngừng nghỉ liền về phòng của mình, cơ hồ là đồng thời nói ra những lời này. Mặc Nhiên nói xong sau mới ý thức được sở vãn ninh nói gì đó. Hơi hơi mở to hai mắt, kia không thể tốt hơn, sở vãn ninh gần như là không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng. Như là ở sốt ruột che giấu phía trước câu nói kia. Ngươi trở về đi, sư tôn ngươi, ta mệt mỏi, ngươi đi đi, vậy được rồi, sư tôn sớm chút nghỉ ngơi, thanh niên rời đi, cửa phòng kẹo kẹt đẩy ra lại khép lại, sở vãn ninh ở mênh mang trong đêm đen mở to mắt, tim đập thực mau, lòng bàn tay đều là mướt mồ hôi, nhịn không được vì chính mình vừa rồi thất thố mà xấu hổ. Quả thật là một mình một người lâu rồi, người khác một chút chiều cố quan tâm. Đều sẽ làm hắn cho rằng đó là hiếm có ôn nhu. Tựa như ngốc tử giống nhau, hắn ảo não mà trở mình, đem mặt chôn đến cái chiếu gian, lâm vào thật sâu tự mình ghét bỏ, biết Mặc Nhiên thích chính là sư minh tịnh, cùng chính mình bất quá là sơ lãnh khách sáo sư đồ một hồi. Nhưng là, trong mộng người kia tựa hồ lại rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt. Giống nhau như đúc ngũ quan. Chỉ là so hiện giờ Mặc Nhiên tựa hồ tuổi tác càng dài. Nhìn chính mình thời điểm biểu tình bất thường cố chấp, đồng thủy thâm đến làm người vô pháp xem thanh, kẽo kẹt một tiếng, môn lại khai, sở vãn ninh nháy mắt cứng đờ, lưng banh đến gắt gao, như là một chương bị lôi kéo đến mức tận cùng cung khảm sừng. Một người đi đến trước giường, thước hứa lặng im, hắn cảm thấy người nọ ở giường biên ngồi xuống. Trở về chỗ mang theo chút vật liệu may mặc thượng độc hữu hơi thở. Sư tôn, ngươi ngủ rồi sao? Không có người phản ứng hắn. Mặc Nhiên liền lo chính mình nói tiếp, thanh âm thực bình thản, như là lời nói việc nhà. Cách vách còn nháo đâu, hắn nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Cúi người chi sườn mặt, nằm ở Sở Vãn Ninh bên người, ánh mắt xẹt qua người nọ rõ ràng lại cứng đờ vài phần lưng. Sư tôn vừa mới làm ta ngủ đi lên, còn giữ lời sao, ngoặc kép, sư tôn luôn là không yêu phản ứng người, nếu là không nói lời nào, ta coi như sư tôn là lại nguyện ý. Hừ, nghe được giường chỗ sâu trong, người nọ một tiếng không nhẹ không vang hừ lạnh, Mặc Nhiên cong lên đôi mắt, tím đen trong mắt ý cười doanh doanh, nếu nói sủng ái sư muội là một loại thói quen, như vậy trêu đùa sư tôn đó là hắn mọi cách không nị trò chơi. Đối với Sở Vãn Ninh cảm tình, Mặc Nhiên chính mình trước nay đều không có một cái rõ ràng giới định. Chẳng qua thường thường nhìn đến người này liền sẽ đầu quả tim phát ngứa. Muốn lộ ra răng nanh, nhe răng trợn mắt mà gặm đi lên, lộng hắn đến nhịn không được khóc hoặc là nhịn không được cười. Tuy rằng này đại đa số thời điểm đều chỉ là Mặc Nhiên một bên tình nguyện vọng tưởng. Nhưng chỉ cần kia Trương Thanh Hàn nếu băng tuyết khuôn mặt, có như vậy chút nào cảm xúc biến hóa, là bởi vì chính mình dựng lên, Mặc Nhiên liền sẽ cảm thấy phá lệ kích động hưng phấn. Sư tôn ân, không có việc gì, ta liền kêu kêu ngươi. Sư tôn, có việc nói, không có việc gì lăn, ha ha ha, Mặc Nhiên nở nụ cười. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc hỏi, ta vừa mới ở cân nhắc, cảm thấy hạ sư đệ cùng sư tôn thật sự rất giống. Sư tôn, hắn có phải hay không ngươi nhi tử a? Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh đại khái cũng là cả đêm tâm tình phập phồng quá nhiều. Lúc này đang buồn bực, chợt nghe đến Mặc Nhiên như vậy tìm hắn vui vẻ, không khỏi mà có chút tức giận. Phốc, ta đậu sư tôn chơi đâu? Sư tôn không cần, đúng vậy, Sở Vãn Ninh lạnh lùng mà ứng. Hắn là ta nhi tử, Mặc Nhiên còn cười tủm tỉm. Nga, ta liền nói sao, nguyên lai là nhi tử nha. Từ từ, nhi tử, nhất thời như bị sét đánh. Mặc Nhiên đột nhiên trợn tròn hai mắt, khó có thể tin mà há to miệng. Nhi nhi nhi nhi, nhi tử, ân, Sở Vãn Ninh dứt khoát sườn cái thân, chuyển qua tới nghiêm trang mà nhìn Mặc Nhiên, một khuôn mặt nghiêm túc sắc bén, chút nào không giống có giả. Đêm nay làm sai sự quá nhiều, khủng lệnh người ta nghi ngờ, nếu Mặc Nhiên muốn khai cái này vui đùa, không bằng sấn loạn xử cái hư, dù sao quyết định không thể làm Mặc Nhiên nhìn ra chính mình thích hắn. Nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh lãnh đạm mà thu hồi chính mình vừa rồi rơi xuống tôn nghiêm. Điềm nhiên nói, hạ tư nghịch là ta tư sinh tử, chuyện này liền chính hắn cũng bị chẳng hay biết gì. Hiện giờ trời biết đất biết người biết ta biết, nếu có người thứ ba biết được, xem ta từ bỏ ngươi mạng chó, Mặc Nhiên, ngoặc kép, hết chương.